Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 572, một phần đại lễ. Góc truyện audio.com. Trên chiến trường, Lưu Ly Cung lão giả sắc mặt khó coi, âm trầm tới cực điểm. Lưu Ly Cung chuyến này, tổng cộng đã tới rồi 2 vị kim đan chân nhân. Tịch Vô Nhai chết không nói, đã liền Bùi Thuần Vũ đều bị người bắn chết. Hơn nữa là đang tại hắn trước mặt. Phải biết rằng, Tịch Vô Nhai mặc dù là kim đan chân nhân, nhưng ở tông môn trong địa vị, tại tông môn tất cả đại trưởng lão trong lòng sức nặng, cần phải so với bình thường nguyên anh chân quân nặng nhiều hơn. Tông môn đem Tịch Vô Nhai coi là phong hào đệ tử bồi dưỡng. Tịch Vô Nhai chết, hắn phản hồi tông môn, cũng tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Hôm nay, chỉ có tận khả năng lấy đem Tô Tử Mặc áp tải tông môn, hắn mới có thể miễn bị trừng phạt. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Lưu Ly Cung lão giả hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, xuất thủ, lấy đem Tô Tử Mặc bắt giữ tới đây. Hắc hắc, Âm Quỷ Tông chân quân đột nhiên âm trầm nở nụ cười một tiếng. Nói, tiểu súc sinh này chém đệ tử của ta, ta muốn hắn một cái cánh tay với tư cách bồi thường. Bá, Âm Quỷ Tông chân quân thần thức khẽ động, ngừng tụ ra một thanh âm khí rậm rạp trường đao, trực tiếp chém về phía Tô Tử Mặc cánh tay phải. Chặt đứt cánh tay phải là giả, mưu đồ thần hoàng cốt mới là thật. Ở đây phần đông nguyên anh chân quân, không chỉ là Lưu Ly Cung lão giả theo dõi Tô Tử Mặc, mặt khác chân quân, chỉ cần hơi có chút thực lực, đều mơ tưởng tranh đoạt thần hoàng cốt. Bực này cơ duyên, tuyệt không có chắp tay nhường cho đạo lý. Ngươi dám? Lưu Ly Cung lão giả trong lòng tức giận, hét lớn một tiếng. Ha ha, Đoan Mộc Thị chân quân đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói, tiểu súc sinh này lòng dạ độc ác, chấn giết của ta Khang Nhi, ta nhất định phải đưa hắn chấn giết, dẫn hắn thi thể phản hồi trong tộc, cho tộc nhân một cái công đạo. Tà Âu Dương Thế Gia cũng sẽ không buông tha cái này tiểu súc sinh. Âu Dương Thị chân quân lạnh lùng nói. Thối lắm, Thác Bạt Thị chân quân phá không mắng to. Nói, các ngươi trong tộc chính là cái kia cô gái nhỏ, rõ ràng cho thấy bị người một kiếm đâm chết, căn bản không phải đã chết tại kẻ này trong tay. Người có tư cách gì? Như thế nói đến, các ngươi cái kia tộc nhân Thác Bạt Phong còn sống, càng không tư cách. Rất nhiều nguyên anh chân quân nhao nhao ra tay, đều mơ tưởng cướp được Tô Tử Mặc cánh tay phải, kiếm một chén canh. Oanh, oanh, oanh, nguyên anh cảnh lực lượng va chạm, uy áp tùy ý, hà quang đầy trời, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng kinh khủng lan tràn, chung quanh kim đan chân nhân hoảng sợ biến sắc, vội vàng lui về phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó. Chiến trường giữa trung tâm, Tô Tử Mặc ngạo nghễ mà đứng, nhìn trước mắt một màn, trong mắt hiện lên nhàn nhạt đùa cợt. Chư vị, muốn ta nói, chúng ta không cần phải đả sanh đả tử. Mộ Dung Thị chân quân đột nhiên nói ra, không bằng đem kẻ này thần hoàng cốt chia làm mấy phần, chúng ta chia cắt, như thế rất tốt. Ta đồng ý. Có nguyên anh chân quân lập tức đồng ý. Không được. Lưu Ly Cung lão giả râu tóc phẫn nộ tờ, nhìn như nhỏ gầy khô héo trong thân thể, phóng xuất ra cực kỳ lực lượng kinh khủng, giơ tay nhấc chân lúc giữa, hà quang sáng chói, pháp khí đều gần không được thân. Lưu Ly Cung lão giả lạnh giọng nói, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn ai dám cùng ta Lưu Ly Cung tranh đoạt bảo vật. Nhưng vào lúc này, chiến trường trung tâm truyền ra một tiếng âm u thở dài. Phần đông nguyên anh chân quân theo bản năng dừng tay, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, lường trước đến chư vị sẽ đến, ta chuẩn bị một phần đại lễ, kính xin chư vị xin vui lòng nhận cho. Hừ, Tinh Nguyệt Tông chân quân cười lạnh nói, tiểu súc sinh, Hôm nay coi như là ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch bịp bợm cái gì. Trốn, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Nói, chư vị khả năng lầm một sự kiện. Phần đông Nguyên Anh chân quân khẽ nhíu mày. Núp ở phía xa rất nhiều Bắc vực thiên kiêu. Cũng là hơi ngẩn ra. Không biết Tô Tử Mặc lời ấy ý gì. Chỉ nghe Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Muốn chạy trốn người, không phải ta, mà là các ngươi. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân trong lòng rùng mình. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc bàn tay va chạm bên trái bên hông dắt trên túi chữ vật. Từ bên trong sách lấy ra một cái cao hơn 1 mét thanh đồng phương đỉnh. Thân đỉnh ảm đạm không ánh sáng, che kín rậm rạp chằng chịt vết rách, rồi lại sắc sảo rõ ràng. Đứng sừng sững tại trong thiên địa, phảng phất muốn đem trời xanh đỉnh để mặc, muốn đem động đất nứt ra. Ha ha ha ha, Thất Sát Tông chân quân sửng sốt một chút, chợt ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Tô Tử Mặc trong tay thanh đồng phương đỉnh, lớn tiếng nói, quả nhiên là đầu linh trí không ra súc sinh, dựa vào cái này đồng nát sắt vụn, người đã nghĩ uy hiếp ta đám. Mặt khác Nguyên Anh chân quân chứng kiến thanh đồng phương đỉnh cũng triệt để yên lòng, thần sắc nhẹ nhõm, trong mắt lóe ra mỉa mai. Mặc kệ cái này tôn thanh đồng phương đỉnh đã từng là cấp bậc gì binh khí, coi như là pháp khí bên trên pháp bảo, hôm nay đỉnh này cũng đã tàn phế, không cách nào nữa dùng, triển khai không xuất ra pháp lực. Cái này tôn đỉnh cùng đồng nát sắt vụn có cái gì khác nhau chớ? Ha ha, Tô Tử Mặc cũng cười. Cái này tôn thanh đồng phương đỉnh xác thực uy hiếp không được Nguyên Anh chân quân. Nhưng bên trong màu vàng nham thạch nóng chảy. Chưa hẳn, những thứ này màu vàng nham thạch nóng chảy tiến vào thanh đồng phương đỉnh ở bên trong. Tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn chặt. Không có tản mát ra bất luận cái gì độ nóng. Bình tĩnh như nước. Tô Tử Mặc hai tay nắm ở thanh đồng phương đỉnh hai chân. Giơ lên cao cao, thân thể xoay tròn, hướng phía bốn phía Nguyên Anh chân quân hung hăng vung mạnh đi. Rầm ào ào, màu vàng nham thạch nóng chảy phun ra mà ra, che khuất bầu trời. Nham thạch nóng chảy rơi là tả tại trong hư không. Trong nháy mắt bộc phát ra làm lòng người kinh hãi nhiệt độ cao. Đủ để hủy diệt hết thảy, đốt cháy vạn vật sinh linh. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân mưu đồ thần hoàng cốt, lúc này tất cả đều tụ họp ở chung quanh, căn bản không có người có thể tránh ra cái này màu vàng nham thạch nóng chảy bao phủ phạm vi. Chỉ cần bị màu vàng nham thạch nóng chảy bắn tung tóe đến, dù là chỉ có một giọt, đều trong nháy mắt phóng xuất ra một đoàn kim quang lóe lên hỏa diễm. Tại trong hư không thiêu đốt, không tắt bất diệt, Nguyên Anh chân quân thân thể. Tại đây hừng hực kim sắc hỏa diễm bên trong, mười mấy hơi thở, sẽ hóa thành cho tàn. Nếu là bị màu vàng nham thạch nóng chảy xối đến, trong thời gian ngắn, sẽ gặp bị nuốt hết. Hài cốt không còn, đáng sợ chính là, chỉ cần nhiễm trên cái này kim sắc hỏa diễm. Mặc cho những thứ này Nguyên Anh chân quân như thế nào dãy giụa phản kháng, đều không thể để ngọn lửa trên người dập tắt. A a a, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng thiên địa, giữa không trung, vô số đạo thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh phá không bay nhanh. Không có bay ra rất xa, liền hóa thành một đoàn tro tàn, phiêu tán xuống trên chiến trường. Nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh liệt diễm địa ngục. Không có Nguyên Anh chân quân có thể tránh được kiếp nạn này. Đã liền lấy luyện thể am hiểu Lưu Ly Cung lão già, cũng chỉ là trèo trống hơn 10 cái hô hấp, liền té trên mặt đất. Sinh cơ đều không, chỉ có núp ở phía xa rất nhiều kim đan chân nhân. Có thể may mắn thoát khỏi. Kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Cung điện dưới mặt đất trong cột đá đều bị thiêu đốt. Dưới mặt đất cung điện sụp xuống. Vô số nham thạch lăn xuống. Bụi bặm hừng hực. Màu vàng nham thạch nóng chảy rơi xuống ở đâu? Ở đâu cũng sẽ bị đốt cháy lấy ra một cái thật lớn hố sâu. Ánh lửa ngút trời. Chiếu rọi được đêm tối giống như ban ngày. Tại đây màu vàng đỏ ánh lửa xuống. Cái kia yêu nghiệt thân ảnh như ẩn như hiện. Giống như hỏa diễm trong thần linh. Im lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Cái này một chút đại hỏa. Đốt thấu nửa phiến thiên không. Đám mây. Đều bày biện ra màu vàng đỏ. Thề mỹ tuyệt luân. Thời tiết thay đổi. Sau ngày hôm nay. Toàn bộ Bắc vực tu chân giới. Đều muốn long trời lở đất. Cách chương.